Hồi, tác giả Thiền Phúc. Chương 32: Bốn dòng suy tưởng khiến chúng sanh lăn trôi trong luân hồi. Chúng sanh, nhất là chúng sanh con người, luôn có suy tưởng về sự có của đời sống hay quả báo sinh tử chẳng mất. Có bốn dòng suy tưởng, những thứ phiền não khiến chúng sanh trôi dạt, chìm đắm trong dòng thác luân hồi sanh tử. Dù biết vậy, nhưng chúng sanh vẫn xem chúng là mật ngọt, và chính thứ mật ngọt của vòng luân hồi này, chính những dục lạc ngọt ngào khiến cho chúng ta luôn dính chặt vào vòng luân hồi sanh tử. Thứ nhất là kiến lưu, tà kiến hay những suy tưởng ảo ảnh hay kiến hoặc của tam giới. Thứ nhì là dục lưu, suy tưởng dục vọng hay các hoặc của dục giới. Thứ ba là khổ lưu, suy tưởng về sự có của đời sống hay quả báo sinh tử chẳng mất. Thứ tư là vô minh lưu, suy tưởng mê muội hay vô minh của tam giới. Hành giả tu Phật nên luôn cố gắng thấy sự bình đẳng của sanh tử và niết bàn, một trong những chứng đắc của vị Bồ Tát. Và tuy vậy, vị Bồ Tát thực hành các hành động không dụng công và các phương tiện thiện xảo phát xuất từ lòng đại bi. Luân là bánh xe hay cái vòng, hồi là trở lại, luân hồi là cái vòng quanh quẩn cứ xoay vần. Thế giới này là ta bà hay niết bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế giới này là niết bàn, nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới này biến thành ta bà. Với những ai biết tu thì ta bà là niết bàn và niết bàn là ta bà.